Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, ma thú hỏa lang, nhặt ma pháp, đáng chết, ma thú hỏa lang. Lần này thú triều thậm chí có ma thú. Phiền toái. Cáp Đức Tư đội trưởng tức giận mắng một tiếng, cự kiếm chém ra, đem phóng tới quả cầu lửa chém thành hai khúc. Giận dữ hét: Các ngươi đối phó những dã thú khác, đầu hỏa lang giao cho ta. Rõ ràng. Đội hộ vệ thành viên đáp một tiếng, thế thân Cáp Đức Tư đội trưởng vị trí, mà Cáp Đức Tư đội trưởng thì lại đón nhận hỏa lang cùng với ác chiến cùng nhau. Ma thú là hoàn toàn không giống với phổ thông dã thú tồn tại, không chỉ có khắp mọi mặt năng lực đều vượt xa phổ thông thú hoang, hơn nữa còn làm cho dùng ma pháp, lực phá hoại lớn đến kinh người. Một khi thú triều bên trong xuất hiện ma thú, thường thường mang ý nghĩa thú triều nguy hiểm cấp bậc tăng lên trên diện rộng, phi thường khó có thể ứng đối. Leng keng keng, đầu hỏa lang quả nhiên không hề tầm thường. Một đôi lợi chảo cứng rắn không thể phá vỡ. Cáp Đức Tư đội trưởng trong tay chém sát như chém bùn, cự kiếm cùng hỏa lang lợi chảo đụng vào nhau, ngoại trừ tràn ra liên tiếp tia lửa, không cách nào mồi lửa lang tạo thành tính thực chất thương tổn. Mà hỏa lang một bên cùng Cáp Đức Tư đội trưởng quấn đấu, một bên phun ra to bằng đầu người quả cầu lửa phát động đánh lén. Quả cầu lửa tỏa ra kinh khủng nhiệt độ cao, Cáp Đức Tư đội trưởng không dám mạnh mẽ chống đỡ, vung vẩy cự kiếm đem quả cầu lửa đánh nát. Nhưng mà mỗi chém vào một lần, cự kiếm trên thổ hoàng sắc vầng sáng liền đạm bạc một phần. Cứ theo đà này, căn bản chém vào không được mấy lần, cự kiếm trên thổ hoàng sắc vầng sáng liền biến mất rồi. Đội trưởng, cố lên, giết chết đầu hỏa lang. Đội hộ vệ thành viên một bên cật lực chống đỡ thú hoang, một bên cho bọn họ đội trưởng cố lên tiếp sức. Hỏa lang tuy rằng cũng là ma thú, nhưng chỉ là yếu nhất nhất cấp ma thú. Đội trưởng nhưng là nhị cấp chiến sĩ, đối phó chỉ là một con nhất cấp ma thú còn không phải bắt vào tay. Nhưng mà bọn họ không biết là Cáp Đức Tư giờ khắc này nhưng là vừa sợ vừa tức. Thế này sao lại là cái gì hỏa lang? Rõ ràng là đã tiến hóa thành nhị cấp ma thú hỏa lang vương. Tuy rằng bề ngoài không nhìn ra khác biệt, nhưng chân thực chiến đấu lực kém nhiều lắm. Hỏa lang vương bất luận tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, ma pháp hỏa cầu cũng không phải hỏa lang có thể so sánh. Đáng chết, đây chỉ là phổ thông thú triều, ở đâu ra ma thú? Cùng đẳng cấp ma thú thường thường so với nhân loại càng mạnh hơn. Huống hồ Cáp Đức Tư đội trưởng chỉ là phổ thông nhị cấp chiến sĩ, đấu khí công pháp cũng là năm đó ở trong quân học tập hàng thông thường, ở đâu là hỏa lang vương đối thủ? Hắn cảm thấy ngày hôm nay giữ nhiều lành ít. Đây chính là chiến sĩ cùng ma thú trong lúc đó chiến đấu sao? Thật là lợi hại. Mông Lôi chăm chú nhìn trong lúc kích chiến Cáp Đức Tư đội trưởng cùng hỏa lang, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Ở trong mắt hắn, bất kể là hỏa lang vương vẫn là Cáp Đức Tư đội trưởng, đều có thể nói siêu nhân. Nhảy một cái cao 5-6 mét, một chiêu kiếm đem đại địa chém ra một cái khe. Một viên quả cầu lửa so sánh với một viên bom, này TM vẫn là người sao? Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt? Ngay ở Mông Lôi nhìn ra nhiệt huyết dâng trào thời gian, bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm lạnh như băng. Chỉ thấy hỏa lang vương trên người rơi xuống nhất hỏa màu đỏ chùm sáng. Từ hỏa lang trên người rơi xuống, ma thú cũng sẽ đi đồ vật. Mông Lôi một trận ngạc nhiên, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn hạ lệnh nhặt cái này chùm sáng. Đây chính là ma thú a, không biết rơi xuống cái gì. Keng, dung hợp thành công, thu được nhất cấp ma pháp hỏa cầu thuật. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh để Mông Lôi kinh ngạc liên tục. Ngoặc kép, Hỏa cầu thuật, lần này rơi xuống chùm sáng dĩ nhiên là ma pháp, hệ thống này liền ma pháp đều có thể nhặt. Mông Lôi Lâm vào to lớn mừng như điên bên trong. Đấu khí cùng ma pháp là phía trên thế giới này duy hai tu luyện phương pháp, cũng là duy hai trở nên mạnh mẽ con đường. Nhân tộc không có cự long thân thể, không có cự nhân sức mạnh, không có tinh linh ma pháp thiên phú, cũng không có những chủng tộc khác độc nhất thiên phú. Phóng tầm mắt toàn bộ thiên khung đại lục, nhân tộc trời sinh chính là nhất gầy yếu bộ tộc có trí tuệ một trong. Nhân tộc muốn trở nên mạnh mẽ, hoặc là tu tập đấu khí, hoặc là học tập ma pháp. Ngoài ra, không còn phương pháp. Đáng thương chính là, người bình thường nào có học tập đấu khí cùng ma pháp tư cách. Nhân tộc chiếm cứ thiên khung đại lục tổng nhân khẩu hơn một nửa, nhưng làm tứ đại trí tuệ chủng tộc lệ thuộc, 90% người cả một đời đều tiếp xúc không tới đấu khí cùng ma pháp. Chớ nói chi là tu luyện. Cáp Đức Từ đội trưởng chỉ là một nhị cấp chiến sĩ, là có thể trở thành ma thú thôn cường giả số 1. Đấu khí cùng ma pháp khan hiếm trình độ có thể thấy được chút ít. Mông Lôi mới đến, đi ngang qua ban đầu kinh hoàng cùng bất an sau khi, cũng vô cùng khát vọng tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Hy vọng trở thành cường giả, hy vọng thay đổi tự thân vận mệnh, tốt hơn sống tiếp. Nhưng mà sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, nằm mộng ban ngày, đấu khí cùng ma pháp không phải hắn loại này sinh ra phổ thông, không có bối cảnh, không có thân phận người có thể tiếp xúc được. Muốn tu luyện đấu khí cùng ma pháp, chỉ có thể học tập Trương Vô Kỵ, nhảy xuống vách núi hay là mới có kỳ ngộ. Mông Lôi đều sắp tuyệt vọng, đời này đều học tập không tới đấu khí cùng ma pháp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ma pháp đưa mình tới cửa. Nhất cấp ma pháp hỏa cầu thuật, Mông Lôi lập tức kiểm tra lên, sau đó sẽ hiểu có quan hệ cái này đề cấp ma pháp tất cả thông tin. Thông điệp, thả nguyên lý, cần ma lực, lực phá hoại, hắn như là nghiên cứu vô số năm hỏa cầu thuật như thế. Đối hỏa cầu thuật thuộc nằm lòng, bất cứ lúc nào có thể thả ra hỏa cầu thuật. Thử xem, Mông Lôi hít sâu một cái, giơ lên tay phải, không có phản ứng, nửa ngày không có phản ứng. Ngoặc kép, o, Mông Lôi ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Lẽ nào ta nhặt hỏa cầu thuật là hàng giả? Keng, tình bạn nhắc nhở, triển khai ma pháp, ký chủ trong cơ thể phải có đầy đủ ma lực. Lúc sau tinh thần lực khống chế ma lực đi hấp dẫn thiên địa gian ma pháp nguyên tố, mới có thể hình thành ma pháp. Hệ thống âm thanh vang lên, ma lực cùng tinh thần lực thiếu một thứ cũng không được. Ký chủ không có ma lực, không cách nào phóng thích ma pháp. Ma lực, tinh thần lực, Mông Lôi ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện bảng skill trên ma lực một cột là đại đại trứng vịt muối. Nói cách khác, trong cơ thể hắn không có một tia ma lực. Đệt, không trách thả không ra hỏa cầu thuật. Mông Lôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là không có ma lực, mà cũng không cái hàng giả. Như vậy ta an tâm. Có điều, đi đâu làm ma lực? Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt? Hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên, hỏa lang vương trên người lại rớt xuống một màu đỏ chùm sáng. Nhạt, Mông Lôi bản năng đáp một tiếng. Keng, dung hợp thành công. Ký chủ ma lực cộng 1, ma lực cộng 1, lần này là ma lực. Mông Lôi vui mừng khôn xiết, buồn ngủ đến rồi đưa gối, thực sự là quá chi kỳ. Ha ha, ta có thể thả hỏa cầu thuật. Vùng đan điền truyền đến ấm áp cảm giác, như là uống nhị hoa đầu như thế. Mông Lôi biết, đây cũng là vừa dung hợp ma lực. Thử xem, giơ lên tay phải. Lần này, quả nhiên có phản ứng, một đốm lửa đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay, sau đó cấp tốc bắt đầu bành trướng, ngăn ngắn mấy hơi thở liền bành trướng đến quả bưởi, cây bưởi kích thước, quả cầu lửa không lớn, mà chập chờn bất định, nhưng tỏa ra kinh người nhiệt độ cao, khiến người ta không chút nào dám hoài nghi viên này quả cầu lửa ẩn chứa khủng bố năng lượng. Ma pháp, ta sẽ phóng thích ma pháp. Hoa kèn kẹt, ta sẽ ma pháp. MMP, lão tử quá kích động. Mông Lôi có chút nói năng lộn xộn, nội tâm kích động tình không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái cảm giác này thực sự quá mới lạ, liền phảng phất hư huyễn chuyện vật đã biến thành thật sự. Mới mẻ, phấn chấn, kích thích, đây là một loại tuyệt nhiên bất đồng trải nghiệm. Chỉ tiếc, quả cầu lửa không có kéo dài bao lâu, liền hóa thành một đạo khói xanh tan đi trong trời đất. Mông Lôi cảm giác một luồng cảm giác suy yếu truyền đến. Thân thể phảng phất được vét sạch, đệt, ma lực hết sạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN